Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ mặt cấp bách hỏi, ta đều có biện pháp. Liễu Vô Tà làm Ninh công chủ chạy nhanh đi vào. Hắn kiên trì không được bao lâu, một ít tiến vào so chậm tu sĩ, lọt vào khôi lỗi gặm thực, thân thể thực mau bị gặm đến không còn một mảnh. Các loại tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập thiên địa, Liễu Vô Tà tế ra đánh thần tiên, làm như binh khí quất đánh ở khôi lỗi trên người, liên tục thao tác luyện thần khí. Hắn hồn lực tiêu hao đến cực kỳ nghiêm trọng, trong chớp mắt công phu, to như vậy cánh đồng hoang vu, trở nên trống không. Còn có số ít người từ nơi xa tới rồi, tìm kiếm che chở, đại bộ phận tu sĩ đã tiến vào thần kiếm tháp tầng thứ nhất, tạm thời an toàn, khôi lỗi vô pháp xé mở thần kiếm tháp phòng ngự, luyện thần khí, đứng ngạo nghễ hư không luyện kim môn lão tổ, trong mắt toát ra quái dị chi sắc, không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ, đạp đạp đạp, kết bè kết đội bộ xương khô khôi lỗi, còn có những cái đó bình thường khôi lỗi, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây lên, một ít cường đại khôi lỗi, thế nhưng bò đến thần kiếm tháp thượng, dùng bọn họ sắc bén hàm răng muốn xé mở thần kiếm tháp phòng ngự. Liễu Vô Tà tay cầm đánh thần tiên, đứng ngạo nghễ đương trường. Hắn biết rõ chính mình chỉ cần tiến vào thần kiếm tháp, luyện kim môn những cái đó thuật sĩ sẽ nháy mắt thao tác thần kiếm tháp, đêm này bá chiếm bản thể không ở nơi này. Bất luận là thần kiếm tháp vẫn là thái cổ thần miếu, đều là vật vô chủ, cũng không có bị Liễu Vô Tà hoàn toàn luyện hóa, chỉ có đêm này luyện hóa mới có thể hoàn toàn khống chế, có thể thành công thu hồi này đó luyện thần khí, toàn dựa đạt được kinh thế hoàng chủ truyền thừa. Trời cao thượng luyện kim môn cao tầng nhanh chóng lược hạ, đi bước một bước hướng Liễu Vô Tà. Đối mặt ma trục, Liễu Vô Tà không có bó tay không biện pháp, bởi vì bằng vào đánh thần tiên có thể áp chế ma trục, nhưng đối phó luyện kim môn không có quá tốt thủ đoạn. Luyện kim môn khôi lỗi dũng mãnh không sợ chết, liền tính là háo cũng sẽ sống sờ sờ háo chết hắn. Liễu Vô Tà, chúng ta lại gặp mặt, ngày đó ở Si Nguyệt Thành gặp được tên kia tiên hoàng cường giả. Đi phía trước một bước, cuồn cuộn khí lãng thẳng bức Liễu Vô Tà mà đến. Tiến vào không đến một canh giờ, luyện kim môn này đó cao tầng, tu vi không ngừng bò lên, đã có vài người thành công đột phá đến tiên đế cảnh, bị chém giết những cái đó nguyên thần, hết thảy bị bọn họ luyện hóa, tưởng không đề cập tới thăng đều khó. Các ngươi luyện kim môn làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào khắp thiên hạ vây công sao? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bình ổn nội tâm phẫn nộ, giờ phút này phải làm sự tình, chính là kéo dài thời gian, lấy chính hắn chi lực, vô pháp chống lại khổng lồ luyện kim môn, nếu bản thể vận chuyển tiến vào lại khác đường đừng nói, không dùng được bao lâu, khắp thiên hạ đều phải nghe theo chúng ta luyện kim môn hiệu lệnh. Ngươi nói chúng ta sẽ để ý sao? Tên này tiên hoàng cảnh ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cần giết quang tiến vào những người này, bọn họ luyện kim môn không dùng được bao lâu, là có thể khống chế hơn phân nửa cái tiên giới. Cho đến lúc này, đem tịch quyển thiên hạ, ai dám không từ, trực tiếp phái khôi lỗi đem chi san bằng. Liễu Vô Tà không để ý đến người này kêu gào, ánh mắt nhìn về phía luyện kim môn lão tổ, người này tu vi sâu không lường được. Tuổi cốt càng là nhiều đạt mấy chục vạn đạo, cùng ma trục thuộc về cùng thời đại nhân vật, từ hơi thở thượng phán đoán, không bằng ma trục, hẳn là cao cấp thần huyết cảnh, tiên giới tàng long ngọa hổ, luyện kim môn lão tổ mấy năm nay hẳn là không ở tiên giới. Tránh chỗ nào đó lặng lẽ tu luyện, thẳng đến kinh thế hoàng triều hiện thế, lúc này mới xuất quan, mượn dùng lần này cơ hội, nhất thống tiên giới. Tiểu Hoa Nhi, ngươi căn cơ không tồi, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ, phía trước ân oán, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ có như thế, ta còn truyền thụ ngươi vô thượng pháp môn, làm ngươi đột phá đến luyện thần trình tự. Luyện kim môn lão tổ thân thể chậm rãi giảm xuống, dừng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Từ nhìn đến Liễu Vô Tà kia một khắc bắt đầu, đã bị Liễu Vô Tà thiên phú hấp dẫn, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt, càng đáng sợ hắn còn có thể thao tác luyện thần khí. Dù cho là hắn sống mấy chục vạn năm, cũng chưa có thể chế tạo ra tới một tôn thuộc về chính mình luyện thần khí. Gia nhập luyện kim môn trợ giúp các ngươi tàn hại sinh linh sao? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười lạnh, năm đó từ Tráng Nhiên còn có đỡ thương trong miệng biết được luyện kim môn hết thảy. Hắn không thể tin được, thế gian còn có như vậy tà ác tông môn, lớn mật, ngươi dám cùng lão tổ nói như vậy lời nói. Đứng ở hai sườn luyện kim môn môn đồ, sôi nổi đứng ra, rất có một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà đã trở thành cá trong chậu, tùy ý bọn họ đắn đo, gần trăm tên luyện kim môn cao tầng, đem Liễu Vô Tà tầng tầng vây quanh. Liễu Vô Tà, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đắc tội lão tổ kết cục, lại là một người luyện kim môn cao tầng đi ra, hy vọng Liễu Vô Tà suy xét rõ ràng, bái nhập bọn họ luyện kim môn môn hạ, có cái gì không tốt, lão tổ chính là luyện thần cường giả, có rất lớn cơ hội nhất thống tiên giới, chờ đến lúc đó, Liễu Vô Tà có thể ngồi mát ăn bát vàng, như thế rất tốt sự tình, Những người khác cầu mà không được, Liễu Vô Tà khen ngược, đương trường cự tuyệt, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía những cái đó khôi lỗi. Đã từng bọn họ đều là từng cái tươi sống sinh mệnh. Trong lúc vô ý xâm nhập luyện kim môn trước tiên thiết trí tốt bẫy dập, mới lưu lạc đến này bước đồng ruộng, làm hắn đi tàn hại vô tội người, hắn làm không được, đừng nói luyện thần cảnh, liền tính là hư thần đứng ở trước mặt hắn, cũng không thay đổi được hắn chủ ý, đại trượng phu lập với thiên địa chi gian, không thẹn hậu thế tục, không thẹn với thiên địa, làm hắn làm thất tín bội nghĩa, phát dồ sự tình, còn không bằng trực tiếp giết hắn, lão tổ, nếu hắn gàn bướng hồ đồ, trực tiếp giết luyện chế thành khôi lỗi, mặt khác luyện kim môn cao tầng nhìn không được, hiện giờ tiên giới tổn thất thảm trọng, trừ bỏ chạy đi một ít cao thủ, dư lại những cái đó cao thủ, đều ở thần kiếm tháp bên trong, chờ chém giết Liễu Vô Tà, khống chế thần kiếm tháp, những người khác chết sống, liền từ bọn họ luyện kim môn định đoạt, luyện kim môn lão tổ trên mặt, hiện lên một tia không vui, hắn thực không thích Liễu Vô Tà hiện tại biểu tình, mấy năm nay chết ở trong tay hắn tu sĩ, vô số kể, đã nhớ không rõ chính mình giết bao nhiêu người, cự tuyệt hắn những cái đó tu sĩ, đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành khôi lỗi, tiểu oa nhi, nếu ngươi không thức thời vụ, vậy đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Vừa lúc ta tu luyện một môn tân luyện chế khôi lỗi thuật, luyện chế ra tới khôi lỗi, còn có thể bảo trì một bộ phận linh trí, lại còn có thể tự chủ tu luyện, vừa lúc liền lấy, ngươi làm thí nghiệm đi, luyện kim môn lão tổ nói xong, một trưởng triều Liễu Vô Tà lăng không chảo lại đây, này cũng không phải là nguyên thần, mà là chân chân thật thật thần huyết cảnh cường giả, đối mặt luyện kim môn lão tổ một kích, Liễu Vô Tà biết chính mình rất khó tránh đi, đánh thần tiên tuy rằng cường đại, đối phó một hai người còn có thể. Luyện kim môn lão tổ tuyệt phi ma chục cái loại này luyện thần khí có khả năng bằng được. Ma chục bị nhốt lâu lắm, hơn nữa tự thân lại là thánh ma khí, cùng nhân tộc so sánh với, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chương 2850 trở về bản thể, đối mặt luyện kim môn lão tổ công kích, Liễu Vô Tà trước tiên lựa chọn chiều lui về phía sau đi. Hắn lui đến mau, luyện kim môn lão tổ tốc độ càng mau, hoảng sợ thần huyết chi thế, giống như rời non lấp biển giống nhau, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nguyên thần sắp nổ tung. Đệ nhị nguyên thần nhanh chóng lược ra, cùng đệ nhất nguyên thần phối hợp, tay cầm kinh thế hoàng ấn, chiều luyện kim môn lão tổ va chạm qua đi, ngươi chỉ là nguyên thần trạng thái, vô pháp hoàn toàn nắm giữ luyện thần khí, vẫn là ngoan ngoãn mà làm ta đệ tử đi, luyện kim môn lão tổ, nổi lên ái tài chi tâm, ai làm Liễu Vô Tà thiên phú như thế chi cao, mấy chục vạn năm, hắn vẫn luôn tìm kiếm thích hợp truyền nhân, đáng tiếc nhìn chúng thiên tài, cuối cùng đều bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, nhìn đến Liễu Vô Tà kia một khắc, hắn biết chính mình rốt cuộc tìm được thích hợp truyền nhân. Cho ta khai, đánh thần tiên hung hăng ném xuống, khóa chặt luyện kim môn lão tổ cánh tay, vô dụng, đánh thần tiên quất chính là nguyên thần, rất khó phá vỡ ta thân thể phòng ngự, ngươi vẫn là quá xem nhẹ luyện thần cảnh cường đại, hôm nay khiến cho ngươi biết, có chút đồ vật, không phải dựa pháp bảo là có thể đền bù, luyện kim môn lão tổ tăng lớn lực đạo, thế nhưng tránh thoát đánh thần tiên, bảo vật cố nhiên cường đại, tiền đề thi triển người, tu vi cũng muốn cũng đủ cường đại. Huống hồ Liễu Vô Tà trong tay đánh thần tiên, vẫn là ấu niên kỳ, lực công kích cực kỳ hữu hạn, kinh thế hoàng ấn, đệ nhị nguyên thần đem kinh thế hoàng ấn nhanh chóng tế ra. Chiều luyện kim môn lão tổ va chạm qua đi, ầm ầm ầm, không trung truyền đến từng trận tiếng sấm thanh, bởi vì đuổi thần trận đã biến mất, giờ phút này kinh thế hoàng triều di chỉ, đã trở thành tiên giới một bộ phận, đại lượng kim quang, từ vòng trời rơi xuống, tiến vào kinh thế hoàng triều di chỉ này mấy tháng thời gian. Tiên giới vòng trời vỡ ra rất nhiều lần, phóng ra xuống dưới đại lượng kim quang, dẫn tới tiên giới pháp tắc càng ngày càng kiên cố, chỗ tốt là tiên giới dần dần khôi phục thượng cổ phong mạo, tiên khí càng thêm dư thừa, mỗi ngày ra đời đại lượng cường giả, không biết tự lượng sức mình. Luyện kim môn lão tổ có chút nổi giận, nâng lên mặt khác một bàn tay, chiếu kinh thế hoàng ấn quét ngang qua đi. Kinh thế hoàng ấn tuyệt đối là thần cốt cấp bậc luyện thần khí, từ tu vi đi lên nói, muốn cao hơn luyện kim môn lão tổ. Oanh, kinh thế hoàng ấn bị luyện kim môn lão tổ xốc bay ra đi, hung hăng mà tạp tiến mặt đất, dẫn tới đại lượng khôi lỗi tử vong, đi thu này cái đại ấn. Luyện kim môn lão tổ mệnh lệnh những người khác lập tức thu kinh thế hoàng ấn, vượt qua một nửa luyện kim môn cao tầng, nhanh chóng lược hướng kinh thế hoàng ấn, định thần ấn. Liễu Vô Tà lập tức thi triển định thần ấn, tiến lên những cái đó luyện kim môn cao tầng, thân thể tốc độ càng ngày càng chậm. Định thần ấn chủ yếu là định trụ nguyên thần, đối thân thể lực khống chế giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phá hồn ấn, Liễu Vô Tà cường thế phá vây, xé mở một đạo chỗ hồng, thành công né tránh luyện kim môn lão tổ một kích, có điểm tứ, nho nhỏ tiên đế cảnh, thế nhưng có thể từ ta trong tay sống sót, bị Liễu Vô Tà chuồn ra đi, không chỉ có không có chọc giận luyện kim môn lão tổ, ngược lại làm hắn càng hưng phấn, bởi vì hắn sáng tạo khôi lỗi thuật, chính yêu cầu Liễu Vô Tà loại này tuyệt thế thiên tài. Bình thường tu sĩ, căn bản không chịu nổi hắn khôi lỗi thuật, Nơi xa đường chân trời thượng, xuất hiện một đám người, đang ở bay nhanh chiều bên này tới rồi. Liễu Vô Tà ánh mắt liếc mắt một cái nơi xa, khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Luyện Kim Môn lão tổ nói xong, hai chỉ bàn tay to, lại lần nữa chiều Liễu Vô Tà chộp tới, lần này kiên quyết không cho hắn tránh đi cơ hội, thuận gió quyết thi triển. Hai đại nguyên thần, giống như sao băng giống nhau, ở trời cao trên không, không ngừng né tránh, lĩnh vực co rút lại. Luyện Kim Môn lão tổ ngón tay một chút, chung quanh không gian nháy mắt co rút lại. Đây là luyện thần cảnh độc hữu thủ đoạn, đạt tới tiên tôn cảnh, có thể bố trí chính mình lĩnh vực, lại không cách nào làm được làm lĩnh vực khả đại khả tiểu. Nhưng là luyện thần cảnh có thể, phạm vi mấy ngàn mét, không gian nháy mắt áp xúc, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình, hành động tốc độ đại đại chịu chờ, không tốt. Liễu Vô Tà ám đạo một tiếng, bất luận hắn như thế nào đánh sâu vào, đều không thể phá tan Luyện Kim Môn lão tổ lĩnh vực. Theo lĩnh vực không ngừng co rút lại, Liễu Vô Tà hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, như là nhốt ở lồng sắt bên trong chim chóc, tùy ý Luyện Kim Môn lão tổ đắn đo, mắt thấy Liễu Vô Tà liền phải bị Luyện Kim Môn lão tổ khống chế. Nơi xa truyền đến mãnh liệt tiếng xé gió, rất nhiều cao thủ nhanh chóng đổi tới, xích giao kiếm, chảm, viên thiệu cách xa nhau trăm dặm, tế ra xích giao kiếm, chém về phía Luyện Kim Môn lão tổ bố trí lĩnh vực. Xích giao kiếm nãy bích giao cung chấn tông tiên đế khí, phẩm chất cực cao, trong khoảng thời gian này được đến đại lượng kim sắc khí thể rèn, đã tiếp cận với luyện thần khí tồn tại. Răng rác, co rút lại lĩnh vực, xuất hiện một đạo chỗ hổng. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà nguyên thần nhanh chóng từ chỗ hổng lược ra tới, chạy ra lĩnh vực sau, Liễu Vô Tà vẫn chưa ham chiến, mà là thi triển thuận gió quyết, chiều Viên Thiệu bọn họ lao đi. Một phần ngàn khoảnh khắc, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Viên Thiệu trước mặt. Nguyên thần quý vị, Liễu Vô Tà còn không có tới gần, Viên Thiệu liền tế ra Liễu Vô Tà chân thân, hai đại nguyên thần nhanh chóng trở về bản thể. Quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, mau thật sự, nhiều người còn không có phản ứng lại đây. Liễu Vô Tà nguyên thần thành công trở về bản thể, trở về kia một khắc, khí thế bỗng nhiên bò lên, thân thể đã đột phá đến tiên đế bốn trọng, đạt tới tiên đế trung kỳ, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay. Luyện Kim Môn lão tổ trong mắt hiện lên một tia hàn khí. Thế nhưng làm Liễu Vô Tà từ chính mình trong tay chạy thoát, bàn tay to một chảo, càng thêm khủng bố khí lãng, thẳng bức Liễu Vô Tà chân thân, liệt thiên một kích, nguyên thần trở về bản thể sau, có thể không kiêng nể gì điều động tiên thuật, Chu Tước Tam Sát Thức thi triển, lay trời trường mâu lăng không hiện lên, hung hăng mà đâm hướng Luyện Kim Môn lão tổ. Sự tình xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà lấy ra Phù Dung thần quả, trực tiếp ném nhập khẩu trung, tính toán ở trong chiến đấu đột phá. Phù Dung thần quả bên trong ẩn chứa thiên vực chi lực, tiến vào trong cơ thể kia một khắc, hóa thành vô cùng nước bọt, nhảy vào khắp người. Răng rác, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền đến thanh thúy răng rác thanh. Tiên đế năm trọng đại môn trực tiếp bị nổ tung, khí thế không giảm, như cũ ở bò lên, khoảng cách tiên đế sáu trọng càng ngày càng gần. Quá hoang nuốt thiên quyết, cho ta cắn nuốt. Liễu Vô Tà tế ra nuốt thiên thần đỉnh, điên cuồng cắn nuốt nơi đây thiên địa tinh khí, kinh thế hoàng triều như cũ bảo trì viễn cổ phong mạo. Nơi đây thiên địa pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, tiên khí thuần hậu, nhất thích hợp tu luyện. Đối mặt Luyện Kim Môn lão tổ chảo lại đây cự chảo, Liễu Vô Tà vẫn chưa lùi bước, oanh, liệt thiên một kích ngăn cản ở Luyện Kim Môn lão tổ công kích. Kinh thiên gợn sóng, như là hồng thủy mãnh thú giống nhau, điên cuồng mà nhằm phía bốn phía, tiến vào nơi đây rất nhiều tu sĩ, đang ở lặng yên tới gần, muốn một thấy đến tột cùng, chạy ra kinh thế hoàng triều những cái đó tu sĩ, trở lại tông môn sau, lập tức trở về thân thể, lại đi vòng vèo trở về, tới rồi cao thủ là càng ngày càng nhiều, Luyện Kim Môn ưu thế dần dần đánh mất. Răng rác, tiên đế sáu trọng đại môn lại lần nữa bị nổ tung. Phù Dung thần quả trợ giúp Liễu Vô Tà liên tục đột phá hai trọng tu vi, thậm chí không cần củng cố cảnh giới, đại lượng tiên tinh nổ tung, huyễn hóa ra màu đỏ đậm ngân hà, tiến vào quá hoang thế giới. Tới rồi những người đó, xem chính là trong lòng run sợ, Liễu Vô Tà triển lộ ra tới lực lượng, đã siêu việt tiên đế, thoải mái, quá thoải mái. Sau khi đột phá, Liễu Vô Tà duỗi một cái lười eo, nguyên thần trở về bản thể sau, giống như con cá trở về biển rộng, cái loại này khống chế thiên hạ cảm giác lại về rồi. Đối mặt cao cấp thần huyết cảnh, không sợ chút nào, đúc thần đan yêu cầu chôn ở tâm cốt bên trong, chờ trở về lúc sau mới có thể luyện hóa, đến lúc đó lại có thể đột phá cảnh giới. Lần này kinh thế hoàng triều hành trình, Liễu Vô Tà thu hoạch quá lớn, duỗi tay nhất chiêu, rơi trên mặt đất thượng kinh thế hoàng ấn nhanh chóng thu nhỏ lại. Đem Luyện Kim Môn những cái đó cao tầng, toàn bộ sốc phi, có điểm ưu tứ, thế nhưng liên tục đột phá hai trọng tu vi, Luyện Kim Môn lão tổ thân thể nhoáng lên, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, vẫn chưa đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Liền tính hắn đột phá đến tiên đế sáu trọng, ở trong mắt hắn như cũ là con kiến giống nhau nhân vật. Căn bản phiên không dậy nổi sóng to, Liễu Vô Tà đôi tay kết ấn, vẫn chưa thi triển Chu Tước Tam Sát Thức, đây là kinh thế thần quyền thức mở đầu. Không biết vì sao, Nhìn đến Liễu Vô Tà kết ấn kia một khắc, Luyện Kim Môn lão tổ cau mày, đạt tới bọn họ loại này tu vi, đã bắt đầu chạm đến thiên đạo, mơ hồ gian có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà cửa này quyền pháp, có rất lớn xác suất thương đến chính mình. Kinh thế thần quyền, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời rít gào, thiên địa bắt đầu kịch liệt đong đưa, đại lượng ngọn núi hư không tiêu thất, phạm vi mấy chục vạn dặm tiên khí, bị Liễu Vô Tà này một quyền rút cạn. Viên Thiệu bọn họ đứng ở nơi xa, đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, giơ lên thần quyền kia một khắc, cuồng phong giống giận, Luyện Kim Môn cao tầng đứng thẳng không xong, thế nhưng bị cuồng phong thổi thượng thiên, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, kinh thế thần quyền thế nhưng như thế cường đại, không hổ là thiên vực trung thần thuật, muốn so tiên thuật mạnh mẽ vài lần, thậm chí mười mấy lần, Liễu Vô Tà âm thầm nói, từ kinh thế hoàng chủ trong miệng biết được, kinh thế thần quyền cũng không phải là tiên thuật, mà là thần thuật, chỉ có thần mới có thể tu luyện. Không có kinh thế hoàng chủ tự mình truyền thụ, Liễu Vô Tà muốn nắm giữ kinh thế thần quyền phi thường khó khăn. Ầm ầm ầm, quyền kinh mênh mông cuồn cuộn che trời, hình thành một tôn chư thiên thần quyền, chiều Luyện Kim Môn lão tổ hung hăng nghiền áp đi xuống. Thiên địa bắt đầu tạc nứt, tới rồi những cái đó tu sĩ đứng ở mấy ngàn dặm ở ngoài, như cũ có thể cảm nhận được cái loại này hít thở không thông lực lượng áp bách bọn họ sắp thở không nổi. Đây là cái gì tiên thuật, như thế nào như thế cường đại? Tới rồi các đại tông môn cường giả vẻ mặt kinh hãi chi sắc, đối mặt nghiền áp xuống dưới kinh thế thần quyền, Luyện Kim Môn lão tổ trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, vẫn là sơ suất quá, từ lúc bắt đầu nên cường thế trấn áp, thế nhưng bị Liễu Vô Tà thành công kéo dài thời gian. Quá hoang thế giới phẫn nộ rít gào, vô tận tiên khí, hơn nữa luyện thần pháp tắc, giống như thủy triều giống nhau, thêm vào đến kinh thế thần quyền bên trong, cho ta chán. Luyện Kim Môn lão tổ vẫy tay một cái, tảng lớn bộ xương khô khôi lỗi đứng lên, nhằm phía kinh thế thần quyền, răng rác. Răng rác, này đó bộ xương khô khôi lỗi còn không có tới gần, đã bị kinh thế thần quyền nghiền nát, hóa thành bột mịn. Vừa rồi giao chiến, Liễu Vô Tà thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể chấn vỡ bộ xương khô khôi lỗi. Ở kinh thế thần quyền chấn áp dưới, này đó khôi lỗi giống như giấy giống nhau, yếu ớt bất kham, nhìn rất nhiều khôi lỗi biến mất. Luyện Kim Môn cao tầng khóe mắt muốn nứt ra, bọn họ tiêu phí mấy chục vạn năm thời gian, mới luyện chế này đó khôi lỗi, lại bị Liễu Vô Tà hủy diệt hơn phân nửa, đến nỗi những cái đó bình thường khôi lỗi ở khí lãng đánh sâu vào hạ, đồng dạng hóa thành một đoàn bột mịn. Luyện Kim Môn lão tổ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, giơ lên bàn tay, đồng dạng là một quyền, chiều kinh thế thần quyền va chạm qua đi. Chương 2851 Tiên Đế sáu trọng. Liễu Vô Tà lần đầu tiên đối chiến luyện thần cảnh, kỳ thật trong lòng cũng không có bao lớn tự tin, phía trước đối chiến ma trục, bởi vì có đánh thần tiên nơi tay, đảo không phải thực lo lắng. Băng, kinh thế thần quyền lấy không thể địch nổi tư thái, hung hăng nghiền áp đi xuống. Luyện Kim Môn lão tổ ngưng tụ ra tới quyền kinh, bị kinh thế thần quyền cường thế chấn vỡ, hóa thành vô số thiên địa pháp tắc. Liễu Vô Tà khí thế không giảm, thừa dịp kinh thế thần quyền dư uy còn ở, thân thể tiến quân thần tốc, bạo sát, chu tước tam sát thức đệ tam thức tế ra, phạm vi ngàn dặm, không gian nháy mắt bị giam cầm ở, bao gồm Luyện Kim Môn lão tổ thân thể, hành động tốc độ đại đại chịu chờ, đến nỗi Luyện Kim Môn cao tầng, như là từng cái bùn điêu khắc giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chấn hồn ấn. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra chấn hồn ấn, lại lần nữa nghiền áp đi xuống. Thần kiếm tháp, thái cổ hồn điện, cùng với kinh thế hoàng ấn còn không có hoàn toàn luyện hóa. Vô pháp đem uy lực lớn nhất hóa, chấn hồn ấn bất đồng, sớm bị hắn luyện hóa, tế ra kia một khắc, bao trùm trời cao, tựa như một tòa thần sơn, phiêu phù ở kinh thế hoàng triều di chỉ trên không. Đừng mũi chịu sào chính là Luyện Kim Môn những cái đó cao tầng. Bọn họ thân thể căn bản không chịu nổi chấn hồn ấn nghiền áp. Khoảnh khắc chi gian, Luyện Kim Môn cao tầng tổn thất thảm trọng, trừ bỏ vài tên tiên đế cảnh sống sót, mặt khác tiên hoàng cảnh toàn bộ hóa thành một đống thịt nát. Đến nỗi những cái đó bình thường khôi lỗi, càng là biến mất hầu như không còn. Liễu Vô Tà bằng vào bản thân chi lực, thành công lay động Luyện Kim Môn, nhìn chính mình môn đồ, cùng với vất vả bồi dưỡng ra tới khôi lỗi bị Liễu Vô Tà chém giết. Luyện Kim Môn lão tổ vô cùng tức giận, "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho." Chấn hồn ấn có thể áp chế tiên đế cảnh, lại rất khó áp chế Luyện Kim Môn lão tổ. Hắn chính là cao cấp thần huyết cảnh, khí thế ngập trời, mạnh mẽ thần huyết chi thế, đem chấn hồn ấn chấn thiên, thân thể tiến quân thần tốc, thẳng đến Liễu Vô Tà mà đến. Hoang cổ chiến cắt là tiên đế khí, đối phó luyện thần cảnh ý nghĩa không lớn, Liễu Vô Tà vẫn chưa tế ra, duỗi tay nhất chiêu, đánh thần tiên lại lần nữa tế ra, liền tính không thể đánh nát Luyện Kim Môn lão tổ nguyên thần, cũng muốn quất đánh hắn thân thể, nguyên thần trở về thân thể, thi triển thuận gió quyết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Luyện Kim Môn lão tổ cư nhiên đuổi không kịp Liễu Vô Tà tốc độ. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị mà biến mất tại chỗ. Không chờ Luyện Kim Môn lão tổ phản ứng lại đây, đánh thần tiên hung hăng mà quất đánh ở hắn phía sau lưng thượng. Bang, Thanh Thúy Quất đánh thanh, đánh đến luyện kim môn lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm. Dư lại kia vài tên luyện kim môn dư nghiệt, nhìn lão tổ bị Liễu Vô Tà quất đánh, sợ tới mức thân thể thẳng run run. Liễu Vô Tà đắc thế không buông tha người, mượn dùng thuận gió quyết, lại lần nữa tới gần luyện kim môn lão tổ. Khinh người quá đáng, ngươi quá khinh người quá đáng. Luyện kim môn lão tổ tức giận đến oa oa kêu, vừa rồi đánh thần tiên quét chung hắn thân thể, thế nhưng đánh tan hắn phòng ngự, đánh thần tiên năng lượng, dũng mãnh vào nguyên thần, cái loại này đau đớn cảm giác, làm hắn đau đớn muốn chết, tiếp tục quất đánh đi xuống, hắn nguyên thần khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà tế ra hỗn loạn chiến y, để ngừa luyện kim môn lão tổ còn có mặt khác sát chiêu. Trước mắt tới xem, luyện kim môn lão tổ không có quá nhiều thủ đoạn, trừ bỏ tu vi đạt với thần huyết cảnh ở ngoài, vẫn chưa tu luyện cái gì luyện thần cấp khác tiên thuật. Giống nhau siêu tiên thuật, đối Liễu Vô Tà lại rất khó cấu thành uy hiếp, đánh thần tiên không ngừng múa may, luyện kim môn lão tổ còn lại là không ngừng né tránh. Ngươi truy ta đuổi, trường hợp cực kỳ buồn cười, đường đường thần huyết cảnh, cư nhiên bị Liễu Vô Tà đánh đến không hề có sức phản kháng. Đứng ở nơi xa các đại tông môn tu sĩ, đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, Liễu Vô Tà hoàn toàn quật khởi, liền tính là Tiêu Vô Pháp trở về, cũng rất khó uy hiếp đến hắn, còn có không ít tông môn, âm thầm quy thuận Thiên Tử Liên Minh. Thấy Liễu Vô Tà quật khởi, bọn họ trong lòng thấp thỏm bất an, ta xem ngươi còn có thể trốn đến khi nào. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Cùng luyện kim môn lão tổ một phen chiến đấu, làm hắn thu hoạch pha phong, cơ bản rõ ràng chính mình sức chiến đấu đạt tới loại nào trình độ. Trước mắt tới xem, bằng vào các loại pháp bảo, hơn nữa đánh thần tiên, đối phó thần huyết 5-6 trọng, hẳn là vấn đề không lớn, chủ yếu vẫn là nguyên thần dẫn đầu đột phá đến luyện thần cảnh. Bằng không muốn đánh bại thần huyết, cơ hồ không có khả năng. Luyện kim môn lão tổ luống cuống, thế nhưng chiều nơi xa lao đi, dục muốn chạy trốn ly nơi đây, bạo sát, Liễu Vô Tà không chút do dự, lại lần nữa tế ra bạo sát, hình thành một đạo lĩnh vực, chiều luyện kim môn lão tổ hung hăng nghiền áp đi xuống. Lần này lực đạo, muốn so vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi nhiều, luyện kim môn lão tổ hành động tốc độ đại đại chịu chờ. Chấn hồn ấn, Liễu Vô Tà lại lần nữa tế ra chấn hồn ấn, chiều luyện kim môn lão tổ va chạm qua đi, chấn hồn ấn chính là siêu tiên khí, có thể so với luyện thần khí tồn tại. Này nếu là đụng phải, luyện kim môn lão tổ bất tử cũng muốn trọng thương, mắt thấy chấn hồn ấn liền phải đụng phải chính mình, luyện kim môn lão tổ tâm một hoành, bàn tay to đột nhiên một chảo, lão tổ, không cần, đứng ở nơi xa một người luyện kim môn cao tầng, thân thể không chịu khống chế, bị lão tổ đè ở trong tay, theo sau, luyện kim môn lão tổ đem tên này môn đồ, trực tiếp đâm hướng chấn hồn ấn, lợi dụng chính mình môn đồ, tới ngăn cản trụ Liễu Vô Tà công kích, luyện kim môn lão tổ thật đúng là đủ tàn nhẫn độc ác. Răng rác, ném lại đây tên này tiên đế cảnh, đụng phải chấn hồn ấn nhanh chóng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị chấn hồn ấn cường thế nghiền chết. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lùng, không nghĩ tới luyện kim môn lão tổ như thế vô tình. Chấn hồn ấn bị tên này tiên đế cảnh đâm thiên, chiều một bên bay đi. Luyện kim môn lão tổ bắt được cơ hội sau, nhanh chóng nhằm phía Liễu Vô Tà, một trường quét ngang mà đến. Oanh, Liễu Vô Tà tránh né không kịp, vững chắc ngăn cản ở một quyền, đại bộ phận lực lượng bị hỗn loạn chiến y triệt tiêu. Đảo cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn, luyện kim môn dư lại vài tên tiên đế cảnh, không dám đứng ở tại chỗ, rồi nổi chiều nơi xa lao đi, tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định lại sẽ bị lão tổ coi như lá chắn thịt. Ngăn cản Liễu Vô Tà công kích, bọn họ còn không muốn chết, thà rằng thoát ly luyện kim môn, cũng không muốn chết ở chỗ này, còn muốn thoát ly ta khống chế, đều cút cho ta trở về. Thấy chính mình môn đồ muốn chạy trốn đi, luyện kim môn lão tổ giận dữ, ý niệm vừa động, chạy đi kia vài tên tiên đế cảnh. Thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ vô cùng, sôi nổi xoay người, bọn họ ánh mắt trở nên có chút dại ra, giống như cái xác không hồn giống nhau. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới luyện kim môn lão tổ khống chế người thủ đoạn như thế lợi hại, nếu không có đoán sai, này đó tiên đế cảnh đã biến thành khôi lỗi. Quả nhiên, bị khống chế cuối cùng ba gã tiên đế cảnh, một cái chạy như bay, chiều Liễu Vô Tà phi phác lại đây, tính toán dùng tự bạo phương thức, cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, đối mặt nhằm phía chính mình ba gã tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà thờ ơ, cho đến ngày nay, hắn sớm đã không sợ tiên đế tự bạo, nuốt thiên thần đỉnh, cho ta cắn nuốt, trời cao phía trên, xuất hiện một tòa hắc động, đem xông tới ba gã tiên đế, cường thế cắn nuốt đi vào, luyện kim môn lão tổ đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Thừa dịp Liễu Vô Tà cắn nuốt ba gã môn đồ công phu, thả người nhảy, biến mất ở cuồn cuộn sao trời, chạy thoát. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, không nghĩ tới luyện kim môn lão tổ thoát được như thế dứt khoát, không có tùy tiện đuổi theo đi. Hắn tuy rằng có được đánh bại thần huyết cảnh năng lực, muốn hoàn toàn đuổi theo, không phải dễ dàng như vậy, còn dễ dàng lâm vào luyện kim môn lão tổ bố trí bẫy dập giữa. Giặc cùng đường mạc truy, chính là đạo lý này, dư lại những cái đó khôi lỗi, mất đi khống chế, rồi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, hóa thành một đoàn thịt thối, Một hồi có 102 chi chiến, rốt cuộc rơi xuống màn che, tụ tập bốn phía các đại tông môn tu sĩ, nhanh chóng rời đi, một khắc không dám lưu lại. Liễu Vô Tà tế ra thần kiếm tháp, đem bên trong tu sĩ toàn bộ thả ra, bên ngoài phát sinh hết thảy, thần kiếm trong tháp tu sĩ cũng không biết được, đại chiến kết thúc sao? Đi ra những cái đó nguyên thần, ngươi xem ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt chi sắc. Kết thúc, Viên Thiệu xuất lĩnh Bích Giao cung cao tầng đi tới, đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Liễu Tiên Đế đánh bại luyện thần cảnh, biết được Liễu Vô Tà đánh bại luyện kim môn lão tổ. Đi ra thần kiếm tháp những người đó, vẻ mặt không dám tin tưởng, Liễu huynh, sau này còn gặp lại. A Bá đi tới, chiều Liễu Vô Tà ôm quyền, bọn họ vẫn là nguyên thần trạng thái, cần thiết phải nắm chặt thời gian chạy trở về. A Bá, ngươi chờ một chút, Liễu Vô Tà gọi lại A Bá, đơn độc đem hắn đưa tới một bên, còn có việc. A Bá cho rằng Liễu Vô Tà muốn nói một ít cảm tạ nói. Bọn họ chi gian, không cần như vậy khách sáo. Hắn tin tưởng Titan tộc gặp nạn, Liễu Vô Tà định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngươi nhận thức người này sao? Liễu Vô Tà duỗi tay một hoa, một bức họa xuất hiện. Đúng là ngày đó đi trước Hy Tư Thản Thánh Điện gặp được tên kia Titan tộc tiên đế. Ngày đó tên này tiên đế cùng thực ma tộc cùng nhau suýt nữa giết hắn. Ngươi như thế nào biết người này? Nhìn đến bức họa kia một khắc, A Bá trong ánh mắt toát ra phẫn nộ chi sắc. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đem gặp được tên này Titan tộc tiên đế sự tình toàn bộ nói ra. Liễu huynh, việc này không nên chậm trễ, ta phải nhanh một chút chạy về gia tộc. Người này là chúng ta Titan tộc bại hoại, ta lo lắng lần này trong tộc cao thủ ra hết, hắn sẽ đối Titan tộc bất lợi. A Bá ý thức được nguy cơ, yêu cầu mau chóng chạy về gia tộc. Long Uyên Hùng, ngươi lại đây. Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, làm Long Uyên Hùng lại đây. Ca, chuyện gì? Long Uyên Hùng được đến gia tộc cùng Bích Giao cung mạnh mẽ bồi dưỡng, lần này tiến vào kinh thế hoàng triều di chỉ, thuận lợi đột phá đến tiên đế cảnh. Hắn thiên phú vốn dĩ liền cực cao, ngày đó gia nhập Bích Giao cung khảo hạch thời điểm, nếu không phải Liễu Vô Tà, hắn nhất định là khảo hạch đệ nhất nhân. Ngươi điều động vài tên tinh nhuệ hộ tống A Bá bọn họ phản hồi gia tộc, bên kia có bất luận cái gì sự tình, tùy thời cùng ta liên hệ. Long Uyên Hùng thân thể, Viên Thiệu bọn họ đều mang vào được, đã nguyên thần trở về cơ thể. Là, Long Uyên Hùng không có bất luận cái gì do dự, lập tức đáp ứng, thực mau điều động ra tới mười mấy tên cao thủ, toàn bộ hành trình hộ tống A Bá phản hồi Titan tộc. Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta sau này còn gặp lại. A Bá thực cảm động, nguyên thần xuyên qua không gian, phi thường nguy hiểm, đặc biệt là hiện giờ tiên giới, gió nổi mây phun, chúng ta chi gian cũng đừng khách khí, có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ A Bá bả vai, làm cho bọn họ chạy nhanh lên đường, an bài hảo hết thảy. Liễu Vô Tà đi cùng Viên Thiệu bọn họ, rời đi kinh thế hoàng triều di chỉ, triều Bích Giao cung phương hướng chạy đến, tiến vào kinh thế hoàng triều trong khoảng thời gian này. Tố Nương rốt cuộc đem thần bí quang đoàn trung trào ra tới ký ức sửa sang lại ra tới. Chương 2852 tiên đế bảy trọng. Còn có rất nhiều tu sĩ chạy tới kinh thế hoàng triều di chỉ, hy vọng có thể nhặt được một ít để sót bảo vật. Một đám người mênh mông cuồn cuộn về tới Bích Giao cung. Lần này kinh thế hoàng triều hành trình, Liễu Vô Tà thu hoạch thật lớn, Bích Giao cung thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Đi vào trưởng lão, toàn bộ đột phá đến tiên đế cảnh. Vô Tà, luyện thần hải phát sinh đại sự. Mông mới vừa ngồi xuống, Viên Thiệu liền mở miệng nói, bọn họ tiến vào kinh thế hoàng triều trong khoảng thời gian này, luyện thần hải đã xảy ra đại sự. Chuyện gì? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn hiện tại còn ở tiên đế 6 trọng, liền tính tiến vào luyện thần hải, ý nghĩa không lớn, chỉ có đạt tới đỉnh tiên đế cảnh, tiến vào luyện thần hải, mới có hy vọng đột phá đến luyện thần cảnh, có vực ngoại chủng tộc, xâm nhập luyện thần hải, chém giết một đám tiên đế cường giả. Viên Thiệu ánh mắt chói chặt, đem luyện thần hải phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Cung chủ hiện tại như thế nào? Liễu Vô Tà lông mày một trọn, Thủy Giao tiên đế rất sớm phía trước, liền tiến vào luyện thần hải, đến nay còn không có xuất quan. Viên Thiệu trong miệng theo như lời vực ngoại người, 89/10 đến từ thiên vực, tiên đế tuy rằng cường đại, nhưng là ở thiên vực tu sĩ trong mắt, đó chính là dưa chín cuống rụng trái cây, mặc người sâu xé. Cung chủ tạm thời không có việc gì, bất quá tình huống không tốt lắm, luyện thần hải kịch liệt dung chuyển, đã hoàn toàn phong tỏa, chỉ có tiên triều bùng nổ, mới có thể xé mở thông đạo. Từ bên trong chạy ra tới, không lâu trước đây, Viên Thiệu thành công cùng cung chủ lấy được liên hệ, tạm thời không có gì nguy hiểm, nghe được Thủy Giao tiên đế tạm thời không có việc gì. Liễu Vô Tà trên mặt lo lắng chi sắc thối lui không ít. Có biện pháp nào tiến vào luyện thần hải sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu, hắn lo lắng Thủy Giao tiên đế tao ngộ bất trắc, mấy năm nay không có Thủy Giao tiên đế chiếu cố, hắn đã sớm ngã xuống, đặc biệt là lần trước Linh Quỳnh Thiên mượn dùng luân hồi chi môn đánh lén. Ỷ vào Thủy Giao tiên đế xuất hiện, sau lại thiên tử liên minh vây công thiên đạo sẽ, Tiêu Vô Pháp hiện thân, lại là Thủy Giao tiên đế, thế chính mình ngăn cản ở, hiện giờ Thủy Giao tiên đế gặp nạn, hắn há có thể ngồi yên không nhìn đến, Luyện thần hải đã phong bế, bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được, chỉ có thể chờ tiên triều bạo phát. Viên Thiệu lắc lắc đầu, không lâu trước đây, hắn tự mình đi trước một chuyến, phát hiện luyện thần hải đã bị phong tỏa, hẳn là thiên địa dung chuyển nguyên nhân, dẫn tới thiên địa cách cục không ngừng biến hóa. Hiện tại chúng ta phải làm sự tình, vẫn là tăng lên tự thân tu vi, không dùng được bao lâu, vực ngoại người, liền sẽ buông xuống tiên giới, đến lúc đó chúng ta mọi người, đều là trong tay bọn họ ngoạn vật, tùy ý bọn họ đắn đo, nếu vô pháp tiến vào luyện thần hải, vậy thừa dịp cuối cùng trong khoảng thời gian này, nỗ lực tăng lên tu vi, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã trở thành mọi người cảm nhận chung người tâm phúc. Viên Thiệu rất nhiều chuyện, đều phải trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến, an bài thỏa đáng lúc sau, Liễu Vô Tà phản hồi thiên đạo sẽ. Duyên Linh đã đi trước một bước, đang ở thu thập tài liệu, luyện chế đuổi chú đan, nguyên thần trở về bản thể sau, Liễu Vô Tà cho rằng huyết linh chú sẽ biến mất, phát hiện bám vào ở nguyên thần thượng kia đạo ấn ký, giống như ròi bám trên xương, cùng hắn nguyên thần, hòa hợp nhất thể, chủ nhân, ngươi nguyên thần tình huống thực không ổn, phải nhanh một chút tìm kiếm phá giải phương pháp, nguyên thần trở về kia một khắc, Tố Nương liền phát hiện nguyên thần thượng ấn ký, ta biết, Liễu Vô Tà gật gật đầu, phá giải huyết linh chú sự tình, tạm thời giao cho Duyên Linh. Làm hắn tới nghĩ cách, trở lại thiên đạo sẽ, an bài một phen, đem đại lượng tiên đế pháp tắc, rót vào đến Hạng Như Long đám người trong cơ thể, trợ giúp bọn họ mau chóng đột phá đến tiên đế cảnh. Trở lại chính mình sân, Bạch Linh, Châu Vũ, còn có Viên Thiên Vi đã chờ lâu ngày, kéo kẹt, viện môn lại lần nữa mở ra, Diệp Lăng Hàn theo sát sau đó, từ bên ngoài đi vào tới, bất luận là khí chất, vẫn là dung mạo, cùng mấy năm trước so sánh với, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ở không lâu trước đây, Vạn Hoa Cốc cốc chủ đem vị trí chính thức truyền cho Diệp Lăng Hàn, nói cách khác, giờ phút này Diệp Lăng Hàn chính là đại biểu Vạn Hoa Cốc, tiến đến cùng Thiên Đạo thương lượng nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp tác sự tình. Giờ phút này Diệp Lăng Hàn, miệng chu thật cao, sấn nàng không ở thời điểm, Liễu Vô Tà thế nhưng lại mang về tới hai cái xinh đẹp đàn bà. Mấu chốt là một cái so một cái xinh đẹp, Bạch Linh liền tính, nàng đã sớm biết, Châu Vũ lại xem như sao lại thế này. Liễu Vô Tà hiện tại là một cái đầu hai cái đại, mới vừa bước vào sân, quay đầu liền đi ra ngoài, ngươi dám đi ra ngoài thử xem. Viên Thiên Vi đôi tay chống nạnh, đôi mắt đẹp trừng mắt Liễu Vô Tà, hắn nếu là dám bước ra cái này sân, xem các nàng mấy cái như thế nào thu thập hắn. Bạch Linh che miệng cười khẽ, Châu Vũ còn lại là vẻ mặt xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, nàng cùng Liễu Vô Tà chi gian, tuy rằng có phu thê chi thật, lúc ấy là vì nghĩ cách cứu viện Liễu Vô Tà, bất đắc dĩ mà làm chi. Diệp Lăng Hàn ngồi ở một bên, cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ, trong ánh mắt toát ra một tia hung quang, phảng phất đang nói, hôm nay ngươi không cho ta giải thích rõ ràng, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Các vị cô nãi nãi, ta vừa trở về, rất mệt, làm ta nghỉ ngơi một chút được không? Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, đành phải xoay người trở lại sân, sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, không biết như thế nào cùng các nàng giải thích. Châu Vũ cùng Bạch Linh, các nàng là yêu tộc, nhưng thật ra có thể tiếp thu một chồng nhiều vợ, nhưng là Viên Thiên Vi cùng Diệp Lăng Hàn tác bất đồng. Các nàng hiện giờ thân phận địa vị cực cao, một cái là Họa Thánh hậu nhân, một cái khác còn lại là Vạn Hoa Cốc tân tấn cốc chủ. Luận danh khí, chút nào không ở chính mình dưới, nghe được Liễu Vô Tà rất mệt, bốn nữ lại là một trận không đành lòng. Chúng ta đã chuẩn bị hảo rượu và thức ăn, chạy nhanh vào đi. Viên Thiên Vi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Vô Tà. Sau đó nói, kinh thế Hoàng Triều Trung phát sinh sự tình, các nàng đã biết được, Liễu Vô Tà trải qua cửu tử nhất sinh, mới còn sống, mấy ngày này các nàng đều lo lắng gần chết. Nghe được các nàng bị hảo rượu và thức ăn, Liễu Vô Tà như gỡ xuống gánh nặng, thật lo lắng các nàng bốn tay đánh lên tới. Diệp Lăng Hàn kỳ thật đã biết Liễu Vô Tà sự tình. Phía trước ở Tứ Phương Thành thời điểm, cự tuyệt quá nàng, nói cho nàng đã có thê tử, sau lại Diệp Lăng Hàn minh sắc tỏ vẻ quá, nàng không để bụng này đó, Viên Thiên Vi làm sao không biết, chính là trong lòng có chút biệt nữ mà thôi. Theo thời gian trôi đi, loại này tâm lý chướng ngại sẽ dần dần tiêu trừ, mấy ngày nay cùng Bạch Linh còn có Châu Vũ các nàng ở chung, phi thường hòa hợp, lẫn nhau gian có nói không xong nói, từng người ngồi xuống, Diệp Lăng Hàn tự mình vì Liễu Vô Tà rót rượu, nói đi, ngươi còn có mấy người phụ nhân. Viên Thiên Vi ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, làm hắn đúng sự thật đưa tới, bằng không đừng trách các nàng bốn cái không khách khí. Liễu Vô Tà mới vừa bưng lên chén rượu, lại nhẹ nhàng thả xuống dưới, Viên Thiên Vi một phen lời nói, làm hắn gợi lên vô tận hồi ức, cũng không biết hiện tại phàm giới như thế nào, các nàng hay không mạnh khỏe, tiên triều không có bùng nổ phía trước, bọn họ tạm thời an toàn, một khi tiên triều bùng nổ, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Thấy Liễu Vô Tà ánh mắt chói chặt, trong mắt toát ra nồng đậm lo lắng chi sắc, Viên Thiên Vi biết vừa rồi một phen lời nói gợi lên phu quân một ít chuyện thương tâm, nếu không tiện nói vậy đừng nói nữa, chúng ta nếu lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, tự nhiên sẽ tiếp thu này hết thảy. Viên Thiên Vi nhẹ nhàng bưng lên chung rượu, kính Liễu Vô Tà một ly. Nếu không phải gặp được Liễu Vô Tà, hiện tại nàng khả năng sớm đã rơi vào quỷ sư môn bẫy dập, trở thành bọn họ ngoạn vật. Diệp Lăng Hàn gật gật đầu, không có Liễu Vô Tà, nàng hiện tại còn ở Tứ Phương Thành, nơi nào sẽ có hôm nay này phiên thành tựu. Bạch Linh càng không cần nhiều lời, Liễu Vô Tà cứu vớt hồ tộc, xem như lấy thân báo đáp đi. Châu Vũ trước kia tùy tiện, giờ phút này ở ba vị đại tỷ trước mặt, thế nhưng thập phần xấu hổ, rất ít mở miệng nói chuyện. Này nàng tam nữ cùng nhau bưng lên chén rượu, cảm tạ Liễu Vô Tà mấy năm nay đối với các nàng chiếu cố. Liễu Vô Tà bưng lên chén rượu, năm người uống một hơi cạn sạch, kỳ thật không cần Liễu Vô Tà giải thích, về phàm giới sự tình, các nàng từ Châu Vũ trong miệng đã hiểu biết đến thất thất bát bát. Châu Vũ từ phàm giới cùng hắn cùng nhau phi thăng đi lên. Tuy rằng trung gian ký ức chặt đứt, nhưng là phàm giới ký ức vẫn luôn tồn tại, nàng kêu Từ Lăng Tuyết, là thê tử của ta. Liễu Vô Tà buông cái ly sau, suy nghĩ lập tức về tới Thương Lan Thành. Cái kia không học vấn không nghề nghiệp bại gia tử, đêm tân hôn bước vào thanh lâu, bị người ám sát, chính mình mới bám vào người lại đây. Chuyện cũ từng màn, Liễu Vô Tà máy hát mở ra sau, liền dừng không được tới. Mấy năm nay hắn quá mệt mỏi, trong lòng chôn giấu quá nhiều sự tình, hắn yêu cầu phát tiết, yêu cầu nói hết. Bốn nữ ai cũng không nói chuyện, lẳng lặng mà nghe, nghe được Liễu Vô Tà trưởng thành, các nàng liền cao hứng, nghe được Liễu Vô Tà tao ngộ nguy hiểm, đặc biệt là tao ngộ Thanh Hồng Môn bọn họ vây công, còn lại là vẻ mặt lo lắng. Bất chi bất giác, đã uống lên mấy chục đàn rượu ngon, này đó rượu ngon đều là Bạch Linh tự mình ủ, ai cũng không có vận chuyển tiên khí, tùy ý cảm giác say đánh úp lại. Liễu Vô Tà cảm giác đại não hôn hôn trầm trầm, mấy năm nay hắn quá mệt mỏi, thẳng đến hôm nay, đem trong lòng nói đều nói ra, cảm giác như là dỡ xuống một tòa núi lớn, cả người thư thái. Đã là đêm khuya thời gian, thiên đạo sẽ còn ở bận rộn, mỗi người đều ở điên cuồng tu luyện. Bùm, Liễu Vô Tà rốt cuộc uống say, ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều. Kinh thế hoàng triều trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi quá, mỗi ngày đều đang khẩn trương chung vượt qua. Bốn nữ đứng lên, lẫn nhau liếc nhau, tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị, đặc biệt là Diệp Lăng Hàn, giờ phút này gương mặt đỏ bừng, trái tim bùm bùm thẳng nhảy. Viên Thiên Vi, Bạch Linh, cùng Châu Vũ các nàng ba cái, cùng Liễu Vô Tà đã từng có da thịt chi thân, Diệp Lăng Hàn không giống nhau, nàng cùng Liễu Vô Tà chi gian, vẫn chưa vượt qua kia cuối cùng một đạo ngạch cửa. Muội muội, tỷ tỷ có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Viên Thiên Vi vỗ vỗ Diệp Lăng Hàn bả vai, lời nói thâm thía nói, nói xong, Viên Thiên Vi chiều Bạch Linh còn có Châu Vũ xử một cái ánh mắt. Các nàng hai cái hiểu ý, từ trong phòng mặt đi ra ngoài, phòng trong chỉ còn lại có hô hô ngủ nhiều Liễu Vô Tà. Còn có đứng ở một bên không biết làm sao Diệp Lăng Hàn. Hô, Diệp Lăng Hàn phun ra một hơi, bình ổn khẩn trương cảm xúc, vì ngày này, nàng đợi thật lâu, nếu không phải Viên tỷ tỷ cổ vũ nàng, đến bây giờ còn không dám bán ra này một bước, nhẹ nhàng bế lên Liễu Vô Tà. Chiều trong phòng mặt giường lớn đi đến, đem Liễu Vô Tà nằm thẳng đặt ở trên giường sau, kéo xuống màu hồng phấn màn, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Diệp Lăng Hàn nhẹ nhàng rút đi trên người quần áo, chui vào ổ chăn bên trong, ôm chặt lấy Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà mơ màng sắp ngủ, ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì đần độn, cảm giác một đoàn mềm như bông đồ vật chui vào chính mình trong lòng ngực. Cái loại cảm giác này làm hắn thực thả lỏng, thực thả lỏng. Chương 2853 thần ma cửu biến. Hôm sau rạng sáng, Liễu Vô Tà từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại đây. Cảm giác chính mình tối hôm qua là một giấc mộng, một cái thực mỹ mộng. Mở hai mắt, ánh vào mi mắt là một trương mỹ đến làm người hít thở không thông gương mặt. Giờ phút này Diệp Lăng Hàn còn ở ngủ say giữa, vô cùng mịn màng da thịt, hơn nữa hỗn độn tóc đẹp tùy ý đáp ở trên mặt. Làm Liễu Vô Tà nhịn không được đem nàng ôm sát, cảm thụ Liễu Vô Tà kia hữu lực cánh tay, Diệp Lăng Hàn từ trong lúc ngủ mơ từ từ tỉnh lại. Nàng rất mệt, tối hôm qua Liễu Vô Tà tuy rằng uống say, nhưng là tiềm thức còn ở, ngươi tỉnh. Diệp Lăng lạnh giọng nếu rồi mũi, đem đầu chôn ở Liễu Vô Tà trong lòng ngực. Liễu Vô Tà đã biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, nhẹ nhàng hôn ở Diệp Lăng Hàn trên trán. Trời đã sáng, mau đứng lên, một hồi các nàng liền phải vào được. Diệp Lăng Hàn vẻ mặt xấu hổ, tối hôm qua Liễu Vô Tà tuy rằng uống nhiều quá, nhưng là nàng lại rất thanh tỉnh, tiến vào liền vào đi. Liễu Vô Tà cũng mặc kệ nhiều như vậy, Diệp Lăng Hàn nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ, thực mau tiến vào trạng thái M dương lưu chuyển. Diệp Lăng Hàn trong cơ thể thuần âm chi khí, cùng Liễu Vô Tà trong cơ thể thuần dương chi khí tương ngộ lúc sau, hình thành lưỡng đạo âm dương cá, dây dưa không thôi, nhàn nhạt gợn sóng ở phòng trong ấp ủ. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình tu vi đang ở không ngừng bò lên, tối hôm qua mượn dùng Diệp Lăng Hàn trong cơ thể thuần âm chi khí, đã đột phá đến tiên đế bảy trọng, mãi cho đến mặt trời lên cao, hai người lúc này mới tinh bì lực tẫn mà ngã vào trên giường. Ngươi quá xấu rồi, Diệp Lăng Hàn ở Liễu Vô Tà bên hông hung hăng kháp một chút, một bộ giận dữ miệng lưỡi, tuy rằng đau, nhưng nội tâm là vui sướng. Diệp Lăng Hàn đơn giản nghỉ ngơi một chút, kéo mỏi mệt thân thể, mặc tốt quần áo từ trên giường đi xuống tới. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển Quá Hoang Nuốt Thiên Quyết, tiếp tục củng cố cảnh giới. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, bốn nữ lúc này mới đi vào nhà ở. Mượn dùng song tu, Diệp Lăng Hàn tối hôm qua đã đột phá đến tiên đế cảnh. Trước mắt là bốn nữ chung, bất luận là tu vi, vẫn là địa vị, đều là tối cao một cái. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Liễu Vô Tà mở mắt ra mắt, chiều các nàng bốn cái hỏi. Theo lý thuyết, chính mình đang ở tu luyện, các nàng bốn cái sẽ không dễ dàng lại đây quấy rầy. Rất nhiều tông môn gia tộc, tiến đến bái kiến ngươi, đã bài đến biển cả ngoài thành mặt. Viên Thiên Vi trắng liếc mắt một cái Liễu Vô Tà, hắn ở kinh thế hoàng triều hành động, đã truyền khắp thiên hạ, trừ bỏ tới cửa bái phỏng, còn có tới cửa cầu hôn, muốn đem chính mình trong tộc xinh đẹp nữ tử, miễn phí đưa cho Liễu Vô Tà đương tiểu thiếp, cho dù là đương hạ nhân cũng nguyện ý, nói cho bọn họ, ta bế quan, tạm thời không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, đảo không phải cố ý qua loa lấy lệ, hắn thật sự yêu cầu bế quan. Tố Nương sửa sang lại ra tới ký ức, hắn yêu cầu hào hào tiêu hóa, còn cần luyện hóa đúc thần đan, cùng với thần kiếm tháp, thái cổ thần miếu, còn có kinh thế hoàng ấn, này đó đều yêu cầu thời gian, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, luyện hóa này mấy môn bảo vật, sống sót xác suất lớn hơn nữa, tiên triều tùy thời đều có thể bùng nổ, hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian, ở tiên triều bùng nổ phía trước, đột phá đến đỉnh tiên đế cảnh, trở về kiếp trước đỉnh, xoa xoa đầu, Liễu Vô Tà từ trên giường lớn đi xuống tới. Tiến vào trước tiên chuẩn bị tốt phòng tu luyện, hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà bế quan tin tức thực mau truyền ra, tiến đến bái phỏng tông môn còn có gia tộc chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hiện giờ biển cả thành càng thêm phồn hoa, mơ hồ trở thành tiên giới đệ nhất đại thành, bất luận là giao thông vẫn là thương nghiệp đều cực kỳ phồn hoa, các đại tông môn đều ở chỗ này mở cứ điểm, thiên đạo sẽ võ hồn bùa chú, trừ bỏ bán chạy tiên giới ở ngoài, liền mặt khác vị diện đều chạy tới mua sắm. Phòng tu luyện trải qua một lần nữa tu sửa, phía trước đột phá tiên đế thời điểm, cơ bản đem này phá hủy, không chỉ có như thế, bên trong thời gian pháp tắc, Liễu Vô Tà cũng làm điều chỉnh, bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm, lần này bế quan, Liễu Vô Tà tính toán nếm thử đánh sâu vào đỉnh tiên đế cảnh. Hiện giờ để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, tiên triều tùy thời đều có thể bùng nổ, trừ cái này ra, còn muốn đi trước Cực Lạc Tịnh Thổ, chữa trị Bảo Viêm Tông chủ thân thể, mau chóng tìm được báo thù danh sách. Tuy rằng biết địch nhân lớn nhất là Thiên Tử Liên Minh, nhưng còn có rất nhiều người đều tham dự năm đó chi chiến, trận chiến ấy lúc sau, những người này đều mai danh ẩn tích, hoặc là thay đổi một thân phận sinh tồn, để tránh lạm sát kẻ vô tội, Liễu Vô Tà cần thiết muốn đem những người này nhất nhất tìm ra. Tiểu Thiên vấn đề một ngày không giải quyết, đối Liễu Vô Tà tới nói, cũng là một cái tâm bệnh, nếu tìm được rồi đánh thức trời xanh bá huyết phương pháp, liền phải mau chóng thực thi, xoa xoa đầu, phát hiện còn có quá nhiều sự tình chờ chính mình đi làm. Mỗi một cọc sự tình, nhìn như đơn giản, lại muốn trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực, hiện giờ Thủy Giao Tiên Đế bị nhốt ở luyện thần hải. Sinh tử còn không biết, Liễu Vô Tà há có thể không biết, Viên Thiệu đó là đang an ủi hắn, sợ hắn lấy thân phạm hiểm, mới nói cung chủ không có việc gì, còn có ẩn núp ở trong cơ thể huyết linh chú, một ngày không trừ, liền một ngày bất an, sớm hay muộn huyết linh chú sẽ cho chính mình mang đến cực đại phiền toái. Duyên Linh sau khi trở về, liền lựa chọn bế quan hình thức, toàn thân tâm đầu nhập đến luyện chế đuổi chú đan giữa đi. Hít sâu một hơi, đem đại não trung tạp niệm toàn bộ vứt bỏ rớt, mát, bỏ rớt, trước mắt phải làm, vẫn là đột phá tu vi, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ tiên đế một trọng đột phá đến tiên đế bảy trọng. Trừ bỏ cảm tạ kinh thế hoàng chủ, cũng muốn cảm tạ Diệp Lăng Hàn, là nàng thuần âm chi khí, trợ giúp hắn đột phá đến tiên đế bảy trọng, tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Tố Nương, cùng ta nói, trong trí nhớ mặt đều có cái gì? Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở phòng tu luyện trung ương, làm Tố Nương hội báo một chút sửa sang lại xử lý ký ức. Luyện chế đúc thần đan đảo không phải thực sốt ruột, dù sao đúc thần đan liền ở nhẫn chữ vật bên trong. Ký ức cực loạn, có chút địa phương không phải thực nối liền, ta thông qua thiên đạo thần thư chữa trị một ít, bất quá không phải thực toàn, đại khái ý tứ, cơ bản có thể minh bạch. Tố Nương đem sửa sang lại ra tới ký ức, đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, làm chính hắn hấp thu. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tiêu hóa Tố Nương đánh vào tiến vào ký ức, có chút ký ức tuy rằng sửa sang lại ra tới, nhưng là bên trong nội dung. Liễu Vô Tà hòa thượng quá cao sờ không tới đầu cũng không biết này đó ký ức là có ý tứ gì. Tiêu phí một canh giờ, rốt cuộc đêm này đó tàn khuyết ký ức, sửa sang lại kết thúc, tổng cộng chia làm 3 cái văn chương, nhất toàn một cái văn chương, ký lục chính là lấy một môn luyện thể thuật, Liễu Vô Tà mới đầu thời điểm vẫn chưa để ý, hắn hiện tại thân thể, tuyệt đối là tiên đế chung người xuất sắc, dù cho là giống nhau thần huyết cảnh, thân thể cũng không tất có hắn mạnh mẽ, theo hắn không ngừng mà thâm nhập nghiên cứu, phát hiện cửa này luyện thể thuật sao muốn so với hắn tưởng còn muốn phức tạp thâm ảo nhiều, trừ bỏ du tẩu trong cơ thể phương thức bất đồng ngoài, còn có rèn phương pháp, thế nhưng yêu cầu hấp thu đại lượng viễn cổ quái thú tinh huyết. Liễu Vô Tà lần đầu tiên nhìn thấy, còn có như vậy cổ quái luyện thể phương pháp, từ nội dung đi lên xem, cửa này luyện thể pháp quyết rất cường đại, chủ nhân, căn cứ ta phỏng đoán, này bổn luyện thể pháp quyết, chủ yếu mục đích là trợ giúp luyện thần cảnh chịu đựng thân thể, sớm ngày hoàn thành luyện thần huyết cùng luyện thần cốt. Tố Nương lúc này mở miệng nói, chủ nhân kinh thế hoàng triều rèn luyện trong khoảng thời gian này. Tố Nương thông qua chính mình thủ đoạn, đêm này đó văn tự từng cái phân giải, cuối cùng nối liền lên, mới có hiện tại hoàn chỉnh văn chương, từ tên đi lên xem, thật là một môn luyện thể quyết, bất quá luyện thể quá trình, có thể nói là không thể tưởng tượng. Liễu Vô Tà đem luyện thể quyết từ đầu tới đuôi đọc một lần. Bất luận là luyện thể quyết tên, vẫn là luyện thể quyết bên trong tu luyện yêu cầu, chủ yếu mục đích đều là chịu đựng thân thể, hắn đã lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh, thân thể phẩm chất viễn siêu thường nhân, căn cứ này bổn thần ma chín biến, luyện thể quyết chung giới thiệu, thân thể cực hạn, nhưng quyền phá trời cao, lực chấn non sông, ngũ tạng lục phủ nhưng kiên cố, mà thiên địa nhất thể cảnh diệu dụng còn lại là mượn dùng thiên địa chi lực. Luận thân thể cường độ, xa xa không đạt được thần ma chín biến bên trong giới thiệu. Liễu Vô Tà hiện tại tuy rằng cũng có thể làm được quyền phá trời cao, lực chấn non sông, tiền đề mượn dùng tiên khí cùng pháp tắc dưới tình huống. Chỉ dựa vào thân thể đạt tới loại trình độ này, dù cho là luyện thần cảnh đều làm không được. Chủ nhân, này bổn luyện thể mẹo cầu quá mức hà khắc, mỗi tháng yêu cầu dùng lôi điện tôi thể, còn cần dùng hoang cổ thần thú máu ngâm thân thể, tu luyện tới rồi hậu kỳ, càng cần nữa tu la tinh huyết tẩm bổ huyết mạch, ngươi muốn xác định hào, rốt cuộc muốn, không cần tu luyện. Tố Nương biết chủ nhân còn ở do dự giữa, một khi quyết định tu luyện, liền không có đường rút lui, ký ức từ thần bí quang đoàn trung thẩm thấu ra tới. Theo lý thuyết sẽ không làm hại với hắn, nhìn đến tu luyện yêu cầu, lại làm Liễu Vô Tà đánh lên lui trống lớn. Thần ma chín biến tổng cộng có chín biến hóa, phân biệt là, đệ nhất biến, rèn thần huyết, huyết khí tràn đầy đính gân cốt, đệ nhị biến, đúc thần cốt, lực lớn vô cùng căn cốt kỳ, đệ tam biến, luyện thần phách, tinh khí mãn thần khí tận trời, đệ tứ biến, thác thần hồn, hồn như sơn hải vạn về một, thứ năm biến, lôi đình biến, muôn vàn thần lôi đúc thần thể, tới rồi thứ năm biến liền chặt đứt, mặt sau tin tức không phải thực hoàn chỉnh, căn cứ Liễu Vô Tà suy đoán, thứ năm biến hẳn là đối ứng hư thần cảnh, đến nỗi chín biến lúc sau, sẽ là bộ dáng gì, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chín biến phía trên, còn có càng cường đại tồn tại, mỗi biến đổi đều có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, chỉ có hoàn thành đệ nhất biến yêu cầu, mới có thể tấn trước đệ nhị biến, càng đến mặt sau, càng thêm biến thái. Tu luyện, Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, quyết định tu luyện, hắn tri thức dự trữ, cùng với đối thiên địa hiểu được, đã đạt tới đỉnh, lấy hắn hiện tại tiềm lực, cố nhiên có thể đột phá đến luyện thần cảnh, nhưng là tiềm lực cực kỳ hữu hạn, cửa này thần ma chín biến tuy rằng là tàn khuyết, nhưng bên trong ký lục nội dung, xa xa vượt qua hắn đoán trước, dựa theo mặt trên tu luyện, quá trình cố nhiên gian khổ, một khi thành công, có không tưởng được hiệu quả, huống hồ hắn hiện tại cũng không có gì mặt khác chiêu số có thể đi, chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Sớm ngày đạt tới tiên đế đỉnh, như thế nào đột phá luyện thần, nói lời thật lòng, chính hắn cũng không đế, rốt cuộc kiếp trước không có trải qua quá, Tố Nương chỉ là nhắc nhở, cũng không can thiệp chủ nhân quyết định, một khi chủ nhân làm ra quyết định, nàng liền vô điều kiện duy trì, trợ giúp chủ nhân sớm ngày đạt thành, trừ bỏ tàn khuyết thần ma chín biến ở ngoài, còn có hai thiên tàn khuyết ký ức, tu luyện thần ma chín biến đệ nhất biến, yêu cầu thu thập thái cổ dị chủng, hoặc là hoang cổ thần thú máu, trước mắt tới nói, trên người hắn không có này đó máu. Yêu cầu đi ra ngoài tìm kiếm, ánh mắt nhìn về phía đệ nhị thiên ký ức, này thiên ký ức ký lục tương đối ít, không có thần ma chín biến như vậy biến thái. Chương 2854 luyện hóa chú thần đan. Tiếp tục lật xem dư lại hai thiên ký ức, ánh vào mi mắt như cũ là tàn khuyết văn chương, bên trong văn tự ký lục đến không phải thực toàn, có thể suy đoán địa phương, Tố Nương mượn dùng thiên đạo thần thư, đêm này hoàn thiện, vô pháp hoàn thiện địa phương, còn lại là chỗ trống, một tờ mà đọc đi xuống, Liễu Vô Tà là thầm giật mình. Phối dược sư, đây là thứ gì? Liễu Vô Tà sau khi xem xong, hoàn toàn là vẻ mặt ngốc, hắn chỉ biết có luyện đan sư, có linh dược đào tạo sư, giống phối dược sư cái này chức nghiệp vẫn là lần đầu tiên gặp được. Có chút đại phu, cùng với luyện đan sư, đều cụ bị phối dược năng lực, nhằm vào cái gì thương thế, phối ra tương ứng dược liệu, tăng thêm trị liệu, ở thường nhân trong mắt, chỉ cần là đại phu liền cụ bị phối dược năng lực. Phóng nhãn tiên giới, căn bản liền tìm không ra phối dược sư cái này chức nghiệp. Theo Liễu Vô Tà không ngừng thâm nhập, là càng xem càng kinh, cái gọi là phối dược sư, không chỉ là nhằm vào trong cơ thể bị thương, điều chế tiên dược, tỉ như binh khí bị thương, đan dược có vết rách, đều có thể thông qua phối dược phương thức, đem này chữa trị, như thế cổ quái chức nghiệp, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp được. Từ áng văn này tự bên trong không khó coi ra, tu luyện đến mức tận cùng, có thể phối trí ra bất luận cái gì đồ vật, bao gồm chữa trị các loại thiên địa chí bảo, phối dược sư chỉ là một cách gọi, nghiêm khắc tới nói chữa trị sư càng chuẩn xác một ít. Tính, trước mắt không dùng được, trở về sau lại chậm rãi tìm hiểu. Liễu Vô Tà không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Phối dược sư bên trong liên lụy đồ vật quá nhiều, không phải một hai ngày là có thể tìm hiểu. Trước mắt tới nói, hắn tạm thời không cần mấy thứ này. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đệ tam văn chương, này thiên ký ức tương đối hoàn chỉnh, ký lục thế nhưng là như thế nào dựng dục linh tính. Tục xưng dục linh sư, Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Trừ bỏ thần ma chín biến đối chính mình có chút trợ giúp. Này phối dược sư cùng dục linh sư hoàn toàn là tân đồ vật. Hắn chưa bao giờ đọc qua quá, văn chương bên trong ký lục như thế nào dựng dục linh tính. Bất luận là binh khí, vẫn là đan dược, linh tính càng nhiều, lực lượng càng cường, người bình thường luyện khí, đều sẽ dựng dục ra tới khí linh. Theo binh khí cấp bậc càng ngày càng cao, khí linh cũng sẽ càng ngày càng cường. Liễu Vô Tà còn không có nghe nói qua, khí linh có thể thông qua dục linh sư, làm này nhanh chóng trưởng thành, bên trong nội dung trúc chắc khó hiểu, lấy Liễu Vô Tà hiện tại kiến thức, như muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, phi thường khó khăn, nhìn nửa ngày, một chút manh mối đều không có, đành phải đem này từ bỏ, trở về sau nhàn rỗi thời điểm, lại chậm rãi nghiên cứu, nếu từ thần bí quang đoàn bên trong thẩm thấu ra tới. Tất nhiên có nhất định đạo lý, tương lai có lẽ có thể có tác dụng. Lấy ra chú thần đan, chuẩn bị đem này chôn nhập tâm cốt bên trong, mượn dùng chú thần đan đột phá đến tiên đế bát trọng. Theo luyện thần cảnh xuất thế, hơn nữa vực ngoại chủng tộc xuất hiện, hắn cần thiết phải nắm chặt thời gian, chú thần đan tản mát ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Đây chính là có thể so với hư thần cấp khác đan dược. Chôn nhập tâm cốt sau, lúc nào cũng ở phân giải lực lượng, trợ giúp ngươi rèn luyện thân thể, luyện thần cảnh là một đạo đường ranh giới, mục đích là rèn thần khu, rèn đến càng hoàn mỹ, tương lai thành tựu càng cao. Nếu luyện thần bốn cảnh rèn đến giống nhau, hư thần cảnh cơ bản liền đi đến cuối. Kinh thế hoàng chủ chưa nói hư thần cảnh mặt sau là cái gì, nhưng Liễu Vô Tà có thể khẳng định hư thần cảnh mặt sau tất nhiên còn có càng cường đại tồn tại. Tu luyện chi đồ còn gánh thì nặng mà đường thì xa, cởi ra áo trên lộ ra rắn chắc ngực, lấy ra một phen sắc bén chủy thủ, dùng sức hoa khai chính mình ra thịt, máu tươi theo Liễu Vô Tà ngực chảy vào đến bụng nhỏ vị trí, cố nén đau nhức một chút cắt ra, rõ ràng mà nhìn đến một viên đỏ bừng trái tim đang ở bùm bùm nhảy lên, tâm cốt vị trí khẩn kề tại trái tim bên cạnh, chỉ cần đem chú thần đan chôn ở chỗ này là được. Theo trái tim nhảy lên, chú thần đan chung năng lượng sẽ theo máu chảy khắp toàn thân, chủy thủ đột nhiên dùng sức trong lòng cốt mặt trên móc ra một cái lỗ nhỏ, đem chú thần đan vùi vào đi. Sau khi làm xong, vận chuyển công pháp đào khai cửa động thực mau khép lại, chú thần đan hoàn mỹ đãi trong lòng cốt bên trong, điều động thủy tổ thụ năng lượng, miệng vết thương thực mau chữa trị. Đem miệng vết thương thượng máu tươi rửa sạch sạch sẽ, Liễu Vô Tà vội vàng vận chuyển quá hoang nuốt thiên quyết. Trái tim phát ra leng keng hữu lực nhảy lên thanh, muốn so với phía trước càng thêm có lực, mỗi một lần nhảy lên, tựa như chống trận ở gõ, nặng nề thanh âm, cực có xuyên thấu lực. Theo thời gian trôi đi, thanh âm sẽ càng ngày càng nhỏ, khôi phục đến trạng thái bình thường. Phòng tu luyện trung tiên khí, giống như thủy triều giống nhau, điên cuồng mà dũng mãnh vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Chú thần đan trung năng lượng, theo trái tim chảy vào mạch máu bên trong, theo sau chảy vào khắp người, đau quá, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình trong cơ thể phảng phất thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, cái loại cảm giác này làm hắn đau đớn muốn chết, đặc biệt là máu giống như sôi trào dung nham không ngừng mà tua nhỏ, giống giống giống, từng tiếng rít gào vang vọng phòng tu luyện. May mắn nơi này ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, bằng không cho rằng Liễu Vô Tà tẩu hỏa nhập ma đâu. Đây là luyện thần huyết sao? Liễu Vô Tà có thể khẳng định hắn hiện tại trải qua đúng là luyện thần huyết giai đoạn, lợi dụng thiên địa chi lực, rèn luyện máu, từ tiên huyết, thay đổi thành thần huyết. Cái này quá trình, cực kỳ gian khổ, rất nhiều tu sĩ thừa nhận không được loại này, không được loại này thống khổ, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ. Đương nhiên, luyện thần huyết cũng phân 3-7 loại, bình thường luyện thần huyết, thừa nhận áp lực cũng không phải rất lớn, cơ bản ở người bình thường thừa nhận trong phạm vi, thiên phú lược cao giả, bọn họ thần huyết nhan sắc, sẽ hiện ra màu vàng nhạt, loại người này vạn chung vô nhất, mà chân chính thần huyết nãi kim hoàng sắc, càng là hàng tỷ người bên trong khó ra một người. Đại bộ phận người rèn luyện ra tới thần huyết nhiều nhất do tiên huyết tinh thuần một ít, chú thần đan phóng tới hạ tam vực cũng là một quả thượng thừa đan dược, kinh thế hoàng chủ hao hết cả đời tâm huyết mới tìm được một quả, có thể nghĩ chú thần đan có bao nhiêu chân quý. Đối với những cái đó hư thần cảnh cường giả tới nói, chú thần đan khả năng dễ như trở bàn tay. Kinh thế hoàng chủ năm đó đạt được này cái đan dược thời điểm đã bỏ lỡ tốt nhất luyện thần thời kỳ, cốt cách đã lão, tiếp tục rèn luyện đi xuống đã mất tất yếu, lúc này mới đem chú thần đan vẫn luôn bảo lưu lại tới. Đau đớn còn ở tiếp tục, hơn nữa càng diễn càng liệt. Liễu Vô Tà lấy ra trên mặt đất quần áo, xé xuống một khối nhét vào trong miệng để tránh chính mình cắn đứt đầu lưỡi. Đạt tới tiên đế cảnh, bất luận là kháng áp năng lực vẫn là chống đỡ đau đớn năng lực viễn siêu thường nhân, thời gian vô thanh vô tức mà trôi đi, Bên ngoài qua đi một canh giờ, phòng tu luyện vượt qua một tháng lâu, này một tháng thời gian, Liễu Vô Tà phảng phất đã trải qua sinh tử lưỡng trọng thiên. Đau đớn dần dần ở giảm bớt, thân thể đã thích ứng chú thần đan năng lượng, ngắn ngủn một tháng thời gian, Liễu Vô Tà cả người gầy ốm một vòng lớn, thoạt nhìn thập phần tiêu tụy, rốt cuộc chịu đựng tới. Trong lúc Liễu Vô Tà vô số lần nghĩ tới từ bỏ, ý chí nói cho hắn, kiên quyết không thể từ bỏ. Thái cổ trong thần miếu, đệ nhị nguyên thần dựng dục ra tới cao cường ý chí lực, làm hắn ở luyện thần biên cảnh thượng, thiếu đi rất nhiều đường vòng, cảm thụ trong cơ thể kia mênh mông lực lượng, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, giống như rồng ngâm ở phòng tu luyện chung quanh quẩn, quá hoang thế giới được đến chú thần đan tẩm bổ, trở nên càng thêm cổ xưa, tang thương, liền bên trong cây cối, đều lây dính một tia thần chi khí, không có ngừng lại, Liễu Vô Tà tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến tiên đế bát trọng, chôn ở tâm cốt chung chú thần đan, chỉ tiêu hao 1/10 tả hữu, về sau mỗi ngày mỗi đêm, theo trái tim nhảy lên, liên tục cải tạo Liễu Vô Tà thân thể, nên đột phá, quá hoang nuốt thiên quyết tấn chức càn khôn biến sau, vận chuyển tốc độ càng mau, chôn ở quá hoang thế giới vương mạch, đã còn thừa không có mấy, thường nhân đột phá đến tiên đế đỉnh, một cái vương mạch đã đủ rồi, Liễu Vô Tà trong lúc này, không biết tiêu hao nhiều ít vương mạch chi khí, còn hiểu rõ chi bất tận tiên tinh, quá hoang thế giới càng lớn, tiên khí dự trữ càng cường, luyện thần pháp tắc càng nhiều, ý nghĩa về sau chiến đấu càng cường, vượt cấp khiêu chiến, không chỉ có riêng dựa miệng, mà là thật đánh thật siêu việt những người khác mới có thể. Liễu Vô Tà lớn nhất át chủ bài, trừ bỏ nuốt thiên thần đỉnh, chính là quá hoang thế giới, là hắn hồn hậu tiên khí, chống đỡ Liễu Vô Tà thi triển các loại cường đại tiên thuật. Tiên đế bát trọng đại môn đã mở ra, dày nặng vô cùng, như thế nào như thế cứng rắn, chẳng lẽ là bởi vì luyện hóa chú thần đan nguyên nhân? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, có loại dự cảm bất hảo, ta hiểu được, chú thần đan hẳn là đột phá luyện thần cảnh lúc sau chôn nhập tâm cốt, mà ta ở tiên đế bảy trọng thời điểm liền chôn vào, dẫn tới ta hiện tại thân thể đã có thể so với luyện thần cảnh. Liễu Vô Tà lập tức hiểu được, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chôn đến càng sớm đều không phải là không tốt, mà là sẽ dẫn tới thân thể biến cường, về sau đột phá khó khăn gia tăng, quá hoang nuốt thiên quyết không biết vận chuyển nhiều ít cái chu thiên. Tiên đế bát trọng đại môn, như cũ không có giải khai dấu hiệu, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, một bên tu luyện, một bên sửa sang lại hồn trong biển ký ức, kinh thế hoàng triều di chỉ chém giết rất nhiều cao thủ, đoạt lấy đại lượng ký ức, này đó ký ức tàn lưu ở hồn hải bên trong, vẫn luôn không có thời gian sửa sang lại, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem này đó ký ức hào hào sửa sang lại một phen. Đặc biệt là thái cổ gia tộc những cái đó tiên đế, bọn họ ký ức đối chính mình tới nói quá trọng yếu, về thái cổ gia tộc sự tình, phần lớn đều là tin vỉa hè, giờ phút này tiên giới khó được tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ, các đại tông môn hẳn là đều thu được tin tức, luyện thần hải xuất hiện đại sự, vực ngoại chủng tộc xuất hiện, làm các đại tông môn ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Không dùng được bao lâu, này đó vực ngoại người liền sẽ xuất hiện ở tiên giới. Phía trước 3000 vị diện cường giả tề tụ tiên giới, cấp tiên giới tạo thành cường đại đánh sâu vào, ỷ vào Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt đứng ra, mới ngăn cản một hồi sinh linh đồ thán, này đó vực ngoại người đến tiên giới, có thể hay không giống phía trước giống nhau, nô dịch những cái đó người thường, trở thành bọn họ ngoạn vật, thậm chí nô lệ, không có người biết, duy nhất biện pháp tăng lên tu vi, chỉ có chính mình trở nên cường đại rồi, mới có thể chống đỡ hết thảy nguy cơ. Cho nên trong khoảng thời gian này, các đại tông môn đều ở hết mọi thứ khả năng, tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực, bận rộn nhất vẫn là các đại tông môn luyện đan sư. Bọn họ mỗi ngày muốn luyện chế rất nhiều đan dược, trợ giúp môn hạ đệ tử, mau chóng trưởng thành lên, vòng trời mỗi khoảng cách mấy ngày, liền sẽ phun ra đại lượng kim sắc khí thể, dẫn tới tiên giới phong mạo càng ngày càng phục cổ, pháp tắc càng ngày càng kiên cố, phía trước tiên đế có thể nhẹ nhàng phá hủy một tòa thành trì. Theo thời gian trôi đi, tiên tôn cảnh thế nhưng vô pháp thi triển lĩnh vực, bởi vì không gian quá kiên cố, chỗ tốt cũng thực rõ ràng, theo thiên địa càng ngày càng kiên cố, kim sắc khí thể càng ngày càng nhiều, ra đời cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Chương 2855 tiên đế bát trọng. Này đó thần bí kim sắc khí thể, thay đổi không chỉ là thiên địa pháp tắc, bao gồm thực vật, kiến trúc, còn có núi non, ao hồ, biển rộng, đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi. Thay đổi lớn nhất vẫn là biển sâu, đại lượng quái vật đang ở không ngừng mà sinh trưởng, một ít bình thường hải thú, ngắn ngủn mấy ngày công phu, sinh trưởng vài lần to lớn, không ít vùng duyên hải đại thành, đã nhiều ngày lọt vào rất nhiều lần hải triều tập kích. Rất nhiều hải thú vọt tới trên bờ, tàn sát nhân loại, núi non chung những cái đó tiên thú, đồng dạng ở điên cuồng sinh trưởng, biển cả liền tao ngộ một lần thú triều, bị nhân loại cường thế ngăn cản trở về, sở hữu dấu hiệu đều ở cho thấy, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, không chỉ có là nhân loại ở nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Yêu thú, hải thú, cùng với mặt khác giống loài đều là như thế. Bên ngoài qua đi một ngày, Phòng tu luyện đã vượt qua 10 năm lâu, kiếp trước Liễu Vô Tà trăm năm thời gian đột phá đến tiên đế cảnh, lại tiêu phí mấy trăm năm thời gian đột phá đến đỉnh tiên đế, hiện giờ từ tiên đế một trọng đến tiên đế bảy trọng, chỉ tiêu phí hơn nửa năm thời gian, nhanh như vậy tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà yêu cầu Hảo Hảo mài giũa một phen, để tránh căn cơ không xong, tiêu phí 10 năm thời gian, đem kinh thế hoàng triều sở hữu căn cơ không xong địa phương toàn bộ củng cố một lần. Rốt cuộc ở kinh thế hoàng triều di chỉ đột phá thời điểm, bản thể cũng không ở, có thể nếm thử đột phá. Mở to đôi mắt, sắc bén chi thế thổi quét mà ra, hoảng sợ gợn sóng như là một đạo cuồng phong thổi hướng toàn bộ phòng tu luyện. Chung quanh trên vách đá truyền đến thùng thùng thanh, giống như từng trận sấm rền. Luyện hóa 10 năm đúc thần đan năng lượng như cũ cực kỳ dư thừa, phòng chừng có thể chống đỡ đến Liễu Vô Tà đến thần cốt cảnh. Quá Hoang Nuốt Thiên Quyết đột nhiên vận chuyển, muốn so với phía trước tăng lên vài lần, giống như quỳnh kình hút thủy, phòng tu luyện chung dựng dục ra tới tiên khí bị hắn cắn nuốt không còn, đại lượng tiên tinh nổ tung hóa thành chất lỏng ở Nuốt Thiên Thần đỉnh chảy xuôi. Thần bí dìu ấn, trợ ta giúp một tay. Bởi vì luyện hóa đúc thần đan dẫn tới tiên đế cảnh đột phá càng ngày càng khó, tiên đế bát trọng đại môn tựa như một đạo lạch trời ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, nếu không thể phá khai, tu vi đem cả đời vô pháp đi tới. Thần bí dìu ấn từ thủy tổ thụ chung chui ra tới, thêm vào đến luyện thần pháp tắc bên trong, khoảnh khắc chi gian, một tôn khủng bố dìu chiến phiêu phù ở quá hoang trên thế giới không, giống như một đạo cường quang nhằm phía tiên đế bát trọng đại môn. Oanh, tựa như trời sụp đất nứt, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bên trong đã xảy ra mấy chục cấp động đất, chấn đến hắn miệng phun máu tươi, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì tiên đế bát trọng đại môn, hủy diệt khóe miệng vết máu, vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, bất quá cũng không phải không có thu hoạch, tiên đế bát trọng đại môn nứt ra rồi một đạo khe hở. Hít sâu một hơi, tiếp tục điều động quá hoang tiên khí, một lần không được vậy hai lần không được vậy ba lần, hắn còn không tin, vô pháp giải khai tiên đế bát trọng đại môn. Thần bí dìu ấn lần này huyễn hóa ra một thanh thần chùy, lại lần nữa đâm hướng tiên đế bát trọng đại môn, ầm vang, lại là kinh thiên động địa tiếng đánh, như cũ là máu tươi phun ra, bất quá lần này Liễu Vô Tà trong cơ thể thương thế không có vừa rồi như vậy nghiêm trọng. Va chạm kia một khắc, rõ ràng cảm nhận được, tâm cốt trung đúc thần đan phân giải tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Trong cơ thể máu bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu chiều thần huyết thay đổi, Liễu Vô Tà tin tưởng, chờ chính mình đột phá đến tiên đế cửu trọng, trong thân thể hắn máu ít nhất có thể thay đổi đến tam đến năm thành. Liên tiếp, Liễu Vô Tà không biết chính mình va chạm bao nhiêu lần. Mỗi một lần va chạm, tiên đế bát trọng trên cửa lớn mặt liền lưu lại một đạo dấu vết. Theo dấu vết càng ngày càng nhiều, tiên đế bát trọng đại môn dần dần buông lỏng, mặt trên thần văn giống như dây dưa ở bên nhau rễ cây, rắc rối phức tạp, đúng là này đó thần văn mới đưa đến Liễu Vô Tà đột phá càng ngày càng khó. Lại đến, Liễu Vô Tà phát ra gầm lên giận dữ, đây là hắn thứ 9990 thứ đánh sâu vào. Hoảng sợ năng lượng hóa thành một đạo sắt thép nước lũ, hung hăng mà đâm hướng tiên đế bát trọng đại môn, răng rác, đụng phải đi kia một khắc, tựa như thiên địa tạc nứt, tiên đế bát trọng đại môn nhanh chóng nổ tung, hóa thành vô số thiên địa pháp tắc, chìm vào quá hoang thế giới. Trong khoảnh khắc, phòng tu luyện quát lên một trận cuồng phong, biển cả ngầm vương mạch còn có tiên mạch, phân giải ra vô tận tiên khí, dũng mãnh vào phòng tu luyện bên trong. Liễu Vô Tà khí thế kế tiếp bò lên, vừa rồi vẫn là tiên đế bát trọng lúc đầu, trong chớp mắt công phu, đột phá đến tiên đế bát trọng trung kỳ, nhanh như vậy đột phá tốc độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.